Bất diệt bá thể quyết, chương 1174, tập trung một điểm. Góc truyện audio.com, song quyền oanh cùng một chỗ, trong không khí nổ tung ra vô số kinh lôi thanh âm. Nguyên nguyên không ngừng mà tại cốc nói bên trong quanh quần. Mặt đất càng là ầm vang sụp đổ chừng hơn một trượng sâu. Ngay sau đó, đám người hoảng sợ phát hiện, cự viên lần nữa lui về phía sau. Mà lại trọn vẹn lui về phía sau hơn 10 bước, vẫy thật lớn tay phải lại bất quy tắc bóp méo lên. Mà một bên khác, Mộ Phong đồng dạng là bay ngược hơn 10 bước, tay phải hơi có chút tê dại, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này cự viên quả nhiên thực lực bất phàm, hắn bạo phát ra bất diệt bá thể quyết cùng cửu trọng lĩnh vực. Thế mà cũng vẻn vẹn chỉ là cùng nó đánh cái cân sức ngang tài. Nhưng một màn này, lại rung động thật sâu ở đây mỗi người, cự viên mới xuất hiện thời gian, là như thế nào tàn sát bọn hắn đồng bạn trang cảnh. Bọn hắn đến nay rõ mồn một trước mắt, liền liền Lạc Trường Thiên, Hầu Khê mấy vị hạch tâm cường giả, tại cự viên trước mặt, đều giống như con kiến hôi yếu ớt, nhưng hiện tại, Mộ Phong lại đánh với cự viên một trận, lại cờ trống tương đương. Cái này đối với chúng tâm linh người xung kích là bực nào lớn a, hồng hồng hống. Cự viên phẫn nộ gào thét, xoay khúc tay phải cấp tốc khôi phục, mà hắn tựa như núi cao thân thể chạy lướt qua mà đến. Vô cùng nhanh tốc độ hướng phía Mộ Phong vọt tới, toàn bộ mặt đất đều vang lên một ngạt mà chói tai tiếng rung. Mộ Phong không dám thất lễ, cửu trọng lĩnh vực bộc phát ra, như một đạo thiểm điện tiêu xạ mà ra. Phanh phanh phanh, cả hai nháy mắt lớn đánh nhau, nhục thân cùng lĩnh vực va chạm, trong không khí không ngừng vang lên khẩn thiết đến thịt trầm đục. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, tại không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh, mỗi một lần va chạm đều có thể trong không khí nổ ra kinh khủng khí vòng. Thật, thật mạnh, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê chờ một đám may mắn còn sống sót võ giả. Đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Chỉ sợ về sau thời gian rất lâu, bọn hắn cũng sẽ không quên hôm nay cái này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu đi. Lạc Trường Thiên, các ngươi đi trước, đột nhiên, Mộ Phong cùng cự viên vừa chạm vào tức phân, rơi tại cốc nói hai bên. Hắn thì là nhìn về phía Lạc Trường Thiên lớn tiếng quát nói. Lạc Trường Thiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt lấp lóe, đối với Mộ Phong khom người một cái thật sâu thân, chính là hướng phía trung ương núi tuyết lao đi. Hầu Khê cùng ở đây tất cả võ giả, đồng dạng là tôn kính mà đối với Mộ Phong khom mình hành lễ. Sau đó nhao nhao vượt qua cự viên, thẳng lướt hướng trung ương núi tuyết, giống, cự viên phẫn nộ gào thét, sải bước vọt tới, qua thương bổ bàn tay hướng phía cái kia nhóm dục phải thoát đi võ giả chụp đi. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, cản tại cự viên trước mặt, tay phải hư không bóp, cửu trọng lĩnh vực hóa thành một thanh cự kiếm. Hắn cầm chuôi kiếm bỗng nhiên bổ xuống. Đinh, cự kiếm nện trên người cự viên, vẩy ra vô số hỏa tinh, mà cự viên cả người bay ngược mà ra, tại đất tuyết bên trên nện ra hố sâu. Cái này cự viên nắm giữ đế vực mấy phần vận vị. Hẳn là nó tại đế vực ở lâu. Cho nên trời xuôi đất khiến lĩnh ngộ ra, Mộ Phong lập tại phụ cận núi tuyết bên trên, cửu trọng lĩnh vực biến thành cự kiếm lơ lửng tại bên cạnh hắn. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cự viên, ánh mắt kia liền tựa như đánh giá hiếm thấy chân bảo. Đế vực, nhưng thật ra là lĩnh vực tiến hóa bản, Mộ Phong thân ở tại đế vực nội, bản thân liền đối với lĩnh vực lĩnh ngộ so ngoại giới cao hơn nhiều. Mà cái này cự viên trong cơ thể lại ẩn chứa đế vực bản chất mấy phần vận vị. Cho nên cự viên mới có thể xa xa áp đảo cái khác vượn tuyết. Thông tục chút nói, cái này cự viên hẳn là vượn tuyết bên trong một viên. Nhưng nó ngộ đạo, cho nên nó phát sinh thuế biến. Có thể nói, cự viên nhất quyền nhất cước ở giữa đều ẩn chứa đế vực huyền diệu chí lý. Cái này đối với Mộ Phong cảm ngộ lĩnh vực thế nhưng là có chỗ tốt không nhỏ. Đây cũng là Mộ Phong cùng cự viên giao chiến nháy mắt nhìn ra. Cho nên hắn mới chọn tiếp tục cùng cự viên giao chiến. Mà không vội mà rời đi nguyên nhân, bởi vì hắn có thể thông qua cùng cự viên giao chiến đến cảm ngộ cự viên rõ ràng cảm ngộ đế vực quy tắc. Tuy nói cự viên nắm giữ đế vực quy tắc rất là thô thiển, nhưng đối với Mộ Phong đến nói đã đầy đủ. Mộ tính của hắn là rất đáng sợ, hoàn toàn có thể làm được suy một ra ba, mà lại hắn còn rất may mắn cự viên nắm giữ đế vực quy tắc là thô thiển. Bằng không, hắn hiện tại cũng không dám cùng cự viên tiếp tục đối chiến. Sớm liền chạy mất dạng. Rơi, tại cự viên rơi xuống nháy mắt, Mộ Phong tay áo vung lên, cự kiếm hoành không mà ra, hướng phía cự viên rơi xuống. Giống, cự viên từ trong hố sâu đứng lên, hữu quyền bỗng nhiên oanh ra, cùng cự kiếm hung hăng đụng vào nhau. Sau đó, cự kiếm sụp đổ ra, lại hóa thành vô số tiểu kiếm, như mưa rơi nhao nhao tiêu xạ trên người cự viên. Trong không khí vang lên trận trận bạo tạc thanh âm, cự viên lần nữa bị oanh ngã xuống trong hố. Cự viên biệt khuất liên tục gầm thét, nó là thật biệt khuất, người trước mắt này loại lĩnh vực rất mạnh, mà lại vận dụng tự nhiên, có thể không ngừng ở phía xa khống chế lĩnh vực chi lực. Cái này khiến muốn gần Mộ Phong thân đều có chút khó. Một người một vượn không ngừng đại chiến, Mộ Phong không còn cùng cự viên cứng đối cứng, mà là cùng nó quần nhau, đồng thời không ngừng quan sát cự viên chiến đấu cùng sơ hở. Thông qua chiến đấu không ngừng, Mộ Phong đối với cự viên trên người ẩn chứa đế vực linh vận lại thêm mấy phần lĩnh ngộ. Ước chừng mấy khắc đồng hồ thời gian, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê mấy người cả đám đều đã tiến vào trung ương núi tuyết. Bọn hắn đến núi tuyết về sau, đều là dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía trước Mộ Phong cùng vượn tuyết chiến đấu, từng cái đều là lộ ra vẻ cảm động. Mộ Tông Sư thật sự là có đức độ a, vì chúng ta. Hắn lẻ loi một mình đối kháng cự viên. Bực này lòng dạ thực tại để chúng ta xấu hổ a, Lạc Trường Thiên cảm khái không thôi nói. Đúng vậy a, Mộ Tông Sư sau này sẽ là ta đại ân nhân. Về sau hắn phàm là có dặn dò gì, ta nhất định sẽ muôn lần chết không chối từ. Toàn lực ứng phó, Hầu Khê mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Đám người đều là một trận xôn xao, nhao nhao biểu thị đối với Mộ Phong cảm kích cùng kính nể. Thật tình không biết, Mộ Phong kiệt lực đánh với cự viên một trận, cũng không phải là vì bọn hắn, mà là vì càng cẩn thận quan sát cự viên trên người ẩn chứa đế vực linh vận. Nguyên lai là dạng này, đế vực linh vận là dựa theo cái quy luật này đến lưu truyền. Mộ Phong đôi mắt bắn ra ra tinh mang, hắn tựa như ngộ đến cái gì. Tay phải bấm tay một điểm, cửu trọng lĩnh vực ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn một điểm. Không ngừng áp xúc, không ngừng ngưng tụ, cơ hồ đạt đến cực hạn. Đế vực cùng lĩnh vực chủ yếu chênh lệch, tại cùng chất phía trên bất đồng. Đồng dạng diện tích đế vực so lĩnh vực cần phải nặng nề không biết gấp bao nhiêu lần. Vậy thì cùng đồng dạng lớn nhỏ khối sắt cùng bọt biển đồng dạng. Đế vực chính là cái kia khối sắt. Mà lĩnh vực thì là bọt biển, nhưng nếu là đem bọt biển lớn nhỏ không ngừng áp suất thu nhỏ, đạt đến cực hạn một điểm, nặng nề cảm giác là có khả năng đến gần vô hạn tại khối sắt. Mà Mộ Phong hiện tại làm, chính là không ngừng đem cửu trọng lĩnh vực áp suất thành một điểm. Để phát sinh chất biến, uy lực cũng hàng trăm hàng ngàn bạo tăng, mà muốn làm được cái này một điểm. Đối với lĩnh vực khống chế muốn đạt tới rất trình độ khủng bố mới được. Đổi làm những người khác, căn bản khó mà làm được, nhưng Mộ Phong lại có thể. Giống, cự viên ngửa mặt lên trời gào thét, nó bốn vó như bay, nhanh chóng chạy lướt qua, tốc độ đã đạt đến cực hạn, hướng phía Mộ Phong xông lướt mà tới. Nó là thật phẫn nộ, không tiếc thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết. Đạt được lực lượng cường đại hơn cũng muốn đem trước mắt đáng ghét nhân loại cho xé thành phấn vụn. Đi, Mộ Phong đôi mắt bắn ra dạ óng ánh thần mang, tay phải hắn đầu ngón tay lăng không hư điểm, cửu trọng lĩnh vực chỗ ngưng tụ thành một điểm, bỗng nhiên bắn ra mà ra, nhưng thấy một đạo màu đen điểm, cấp tốc nổ bắn ra mà ra, tốc độ kia quá nhanh, đến mức liền liền Mộ Phong đều không thể bắt được di động quỹ tích. Hắn chỉ có thể thông qua đầu ngón tay hắn phía trước bạo ra từng vòng khí vòng đến miễn cưỡng xác nhận cái kia đen điểm di động quỹ tích. Nửa hơi thở thời gian cũng chưa tới. Đen điểm quán xuyên cự viên mi tâm, mang ra một vũng lớn vẩy ra máu tươi, thẳng tắp bắn vào cự viên hậu phương mặt đất bên trên. Chỉ thấy toàn bộ mặt đất đều là nứt toác ra, hai bên núi tuyết cũng sụp đổ, mà cự viên tiến lên thân hình ngưng trệ xuống tới, sau đó cực nhanh bay ngược mà ra, đập vỡ vài tòa núi tuyết, mới ngã xuống, cách chương.